Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3457, chương 3425, trấn áp. Nửa canh giờ muốn phá vỡ một cái đại viên mãn cường giả đạo ấn. Đây là cỡ nào việc khó vậy, cần Lục Ly tại trong vòng nửa canh giờ cảm ngộ cái này đạo ấn bên trong. Ẩn chứa đạo, không cần lĩnh hội quá nhiều. Lĩnh hội một chút xíu là được rồi. Lục Ly cũng không có lãng phí thời gian, lập tức xếp bằng ở đại trận bên cạnh, thôi động đại đạo chi ngân khóa chặt cái kia đạo lưu quang, bắt đầu tìm hiểu tới. Hắn tại lúc này quên đi hết thảy, chỉ vì lĩnh hội kia lưu quang bên trong ẩn chứa mà nói. Hắn tinh thần cũng khẩn trương cao độ, giống như không thể lĩnh hội. Bên ngoài tiểu bạch bọn hắn tựu treo, cục thế bên ngoài tiến một bước chuyển biến xấu, vốn chỉ là hai cường giả bị trọng thương, hiện tại biến thành bốn cái, bất quá bồi áo bên kia có một cường giả bị tiểu bạch phóng thích thiên phú thần thông giết đi. Tiểu bạch bởi vậy cũng trả giá nặng nề, bị ba cái cường giả liên thủ công kích, thương thế tiến một bước tăng thêm, nửa nén hương, một nén nhang. Thời gian trôi qua quá nhanh, oanh, Vũ Đại Nhân bị một cường giả chính diện đánh bay, một cánh tay còn bị bổ xuống, trong miệng tiên huyết cuồng phún, đã bị trọng thương, nội tâm của hắn càng thêm nặng nề, đến hắn cái tuổi này sinh tử kỳ thật thấy rất nhạt. Hắn duy nhất không yên tâm là Tiểu Bạch, hắn là Đông Vương thủ hạ trung thành nhất một trong, Tiểu Bạch trong lòng hắn đã là tiểu chủ tử. Cũng là con cháu, hắn cơ hồ là nhìn xem Tiểu Bạch từng bước một trưởng thành. Tiểu Bạch cũng là hắn đi tìm trở về. Đối Tiểu Bạch hắn tình cảm sâu nhất, Tiểu Bạch đối với hắn cũng có rất sâu tình cảm. Bọn hắn chết rồi, Tiểu Bạch khẳng định hội sẽ bi thống vạn phần, nội tâm của hắn cũng sẽ xuất hiện tâm ma. Muốn thời gian ngắn đột phá đại viên mãn kia là nằm mơ nghĩ tới đây. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nuốt một mai đan dược về sau lần nữa vọt lên. Chỉ cần hắn còn có một hơi, vậy hắn liền muốn phân chiến đến cùng. Oanh, lần nữa đợi thời gian một nén nhang. Lão Thái bị hai cường giả liên thủ một kích. Lúc đầu hắn tự đả thương nặng, lần nữa không chống nổi. Thân thể bị đánh nát, chết đến mức không thể chết thêm. Cô Nguyệt ngoài thành mặt náo nhiệt hơn, tại Lão Thái bị giết về sau, vô số võ giả lớn tiếng gọi tốt, rất nhiều võ giả hoan hô lên, cục diện này rõ ràng là bồi áo bên này phải lớn lấy được toàn thắng. Tiểu Bạch bên kia toàn bộ đều mang thương, có bốn cái đã trọng thương, Tiểu Bạch cự ly trọng thương không xa, Mẫn Thạch Vũ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nguyên Doãn trên mặt lại là vẻ châm chọc, ôm hai vai, thấy say sưa ngon lành, Kỳ Sư Sư có chút khẩn trương, hai tay nắm lấy rào chắn, mục quang nhìn chằm chằm vào Lục Tiểu Bạch. Kỳ Sư Sư là tiên thú, vẫn là tiên thú bên trong cấp cao nhất tồn tại một trong. Trong lòng nàng có thể xứng với tuổi của nàng nhẹ một đời công tử ít càng thêm ít. Trong nội tâm nàng giai tế là tiên vực cấp cao nhất tiên thú. Thôn thiên thú trong lòng nàng không thể nghi ngờ là nhất cường đại tiên thú một trong. Đông cảnh chi vương quét ngang hơn phân nửa tiên vực đã chứng minh điểm này. Tiểu Bạch xuất đạo về sau, rất nhanh đưa tới Kỳ Sư Sư chú ý. Kỳ Sư Sư thu thập qua rất nhiều Tiểu Bạch tư liệu. Nàng thích Tiểu Bạch tính cách cùng làm người. Mấu chốt nhất một điểm, Tiểu Bạch tính cách tương đối là đơn thuần, tựa như là một tấm giấy trắng, mà lại không có huynh đệ, chỉ cần nàng gả cho Tiểu Bạch, mà Tiểu Bạch lại leo lên Đông Cảnh Chi Vương vị trí. Kia nàng kỳ thật có thể nói gián tiếp nắm trong tay Đông Cảnh. Trước đó gặp mặt, Tiểu Bạch đối nàng rất là đạm mạc, nhưng càng như vậy nàng ngược lại đối Tiểu Bạch vượt cảm thấy hứng thú. Bình thường bên người nàng có quá nhiều vây quanh nàng chuyển tuổi trẻ công tử. Tiểu Bạch đối nàng chẳng thèm ngó tới. cái này ngược lại khơi dậy nội tâm của nàng chinh phục muốn. Nàng nghĩ đến bằng vào tự thân mị lực, sớm muộn có một ngày muốn để Tiểu Bạch thần phục tại nàng dưới gấu quần. Chỉ là hiện tại nàng muốn chinh phục đối tượng, lại có thể tại vương giả chi tranh bên trong thất bại. Chính như Mẫn Thạch Vũ nói, một cái tại vương giả chi tranh bên trong thất bại tuổi trẻ vương giả. Vậy đời này tử chủ động rất khó leo lên vương giả chi vị. Dạng này Lục Tiểu Bạch xứng với nàng sao? Kỳ sư sư một mực tại trong bóng tối cầu nguyện. Lục Tiểu Bạch nhất định muốn thắng a. Càng là cầu nguyện cục diện lại càng là ác liệt. Kỳ sư sư sắc mặt cũng càng phát khó nhìn lên. Giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Nhiều nhất gần nửa canh giờ, Lục Tiểu Bạch thủ hạ tự toàn bộ sẽ chết. Lục Tiểu Bạch cũng sẽ trọng thương. Cuối cùng trở thành bối áo bọn hắn tù nhân. Nghĩ tới đây, kỳ sư sư đều có chút không đành lòng xem tiếp đi xúc động. Tiểu Bạch giống như bị ngược đãi, bị cầm tù, vậy sẽ trong nội tâm nàng mộng phá diệt. Nàng những năm gần đây một mực mơ ước cùng Tiểu Bạch gặp mặt trang cảnh. Như thế là như vậy, kia nàng mộng liền hội phá toái, nàng cũng sẽ phi thường đau lòng. Lục Tiểu Bạch, ngươi thế nhưng là trong lòng ta thế hệ tuổi trẻ chiến thần. Ngươi cũng không thể thua a. Kỳ sư sư lần nữa cầu nguyện một lần. Mà liền tại giờ phút này, Lục Tiểu Bạch lại một lần bị đập bay ra ngoài. Bộ dáng trở nên thê thảm vô cùng. Kỳ sư sư nghĩ nghĩ, vẫn là quay người tiến vào trong khoang thuyền. Nàng không muốn nhìn tiếp nữa. Chỉ muốn các loại, chờ, kết quả. Giống như Lục Tiểu Bạch thất bại, bị nhốt, bị ngược đãi, hoặc là bị giết, kia nàng chỉ có thể quay người liền rời đi. Oanh tương đương, lần nữa qua nửa nén hương thời gian. Lại một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả bị đánh chết. Tiểu Bạch bên này chỉ còn lại 9 cái. Vũ đại nhân thương thế nặng hơn, giờ phút này chỉ còn lại đoán chừng không đến một nửa chiến lực. Trong cung điện Lục Ly tại lúc này con mắt mở ra. Cũng không phải là hắn tìm hiểu đạo ấn bên trong đạo, mà là hắn cảm giác hoàn toàn lĩnh hội không được. Đừng nói nửa canh giờ, coi như cho hắn thời gian nửa năm cũng lĩnh hội không được. Đã lĩnh hội không được, hắn tự nhiên không thể miễn cưỡng xuống dưới. Dạng này là vô ích chậm trễ thời gian. Hắn nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp. Hắn trầm ngâm mấy hơi thời gian về sau, cùng Huyết Linh Nhi truyền ngôn nói: "Huyết Linh Nhi, ngươi nói nếu như ta toàn lực công kích, có thể đem cái này trấn thú tiên trận cưỡng ép rung sụp sao?" Huyết Linh Nhi rất nhanh truyền ngôn nói: "Gần như không có khả năng, vẫn là cái này đạo ấn nguyên nhân, giống như không đem cái này đạo ấn hóa giải hoặc là trấn áp, vậy cái này pháp trận căn bản phá giải không được. Cái này đạo ấn liền là cái này trấn thú tiên trận hồn. Ta đoán chừng dùng lực công kích của ngươi, muốn dung sụp ít nhất phải thời gian mấy năm, kia không có ý nghĩa. Đừng nói thời gian mấy năm, mấy ngày cũng không chờ." Lục Ly sắc mặt biến đến khó nhìn lên. Hắn mặc dù không biết cục diện bên ngoài, nhưng khẳng định phi thường ác liệt. Nói không chừng đã có không ít cường giả chết rồi. Nửa canh giờ, hiện tại đã qua một nửa, hắn vẫn còn thúc thủ vô sách. Hắn lắc đầu đứng lên, chuẩn bị ra ngoài liều mạng. Hắn có siêu cấp hỏa diễm, còn có siêu cấp hủy diệt thần dịch. Hắn có 6-7 thành nắm chắc giết chết Bối Áo. Bất quá Bối Áo chết một lần, hắn có thể sẽ bị nổi giận Bắc Cảnh cường giả đánh giết. Hắn đã không cố được nhiều như vậy. Liều mạng lại nói: không đúng." Lục Ly tại lúc này đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn mục quang đột nhiên nhìn qua phía dưới du tẩu lưu quang. Hắn truyền âm hỏi: "Huyết Linh Nhi, ngươi mới vừa nói trấn áp, nếu như ta có thể đem cái này đạo ấn trấn áp, để nó không thể động, ngươi là có hay không có nắm chắc phá giải cái này trấn thú tiên trận?" "Có." Huyết Linh Nhi đưa cho rất khẳng định trả lời chắc chắn. hắn nói ra, chỉ cần cái này đạo ấn bất động, vậy nó tựu không trấn áp được ta. Ta liền có thể phá trấn thú tiên trận. Trận này ta đã tìm tới nhược điểm, muốn phá không khó, mấy hơi thời gian ta liền có thể phá vỡ. Tốt, Lục Ly tinh thần nhất trấn. Hắn vừa rồi nhớ tới một sự kiện, trên tay hắn có Chí Tôn Thần Binh a. Chí Tôn Thần Binh bên trong cũng có đại viên mãn cường giả đạo ấn. Vậy có phải hay không có thể mượn nhờ Chí Tôn Thần Binh đạo ấn trấn áp trấn thú tiên trận bên trong đạo ấn đâu? Trấn thú tiên trận là chết, hắn Chí Tôn Thần Binh lại là sống được. Trong này có khí linh tồn tại, chỉ cần có thể trấn áp, tuyệt đối sẽ rất nhẹ nhàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.